Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 15, quỷ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư có tử tước Ruito đến nhắn đến làm gì? Còn cả bá tước Cien, mở tiệc à? Tôi không biết, để họ phòng khách ta xuống. Rõ, William rời đi khỏi phòng làm việc. Wataru rời đi rồi, về nhà cậu bé có làm gì phá hơn không? Mấy ngày nghỉ đông của nhóc thật khiến cô nhức đầu. Mấy hôm trước khi đi, Wataru tìm đâu ra giỏ nấm đủ màu sắc về bảo nữ hầu hầm ăn. Rất may bị phát hiện, nếu không nhó thăng thiên rồi. Về đây chắc chắn anh Masaomi sẽ nhức đầu cho mà xem. Thật là, thả cây bút xuống, xếp bản vẽ sang một bên đè lại, xuống nhà. Không biết ngọn gió nào đưa bá tước bận trăm công nghìn việc đến nhà tôi đây. Chỉ tiện đường đi ngang, đúng lúc nữ hoàng có lệnh nhờ truyền lời. Ồ thì ra là thế. Còn tử tước Ruito, chắc lệnh từ nữ hoàng. À cái này, à tôi gửi thiệp mời bá tước đến tham gia trại hè của tôi. Ra thế thật vinh dự, lúc đó tôi sẽ đến. Nếu rảnh, tôi rất mong sự có mặt của bá tước Travel đây. Miami nói thêm vài ba câu liền lưỡng lẹo đuổi khách. Cô không có thời gian cho mấy chuyện tiệt tùng, cắp gợi, chẳng có thời gian đi hầu chuyên một đám liên quan đến thần chết và ác quỷ. Tránh xa bọn chúng một chút cũng sẽ không có việc gì. Lệnh nữ hoàng, bà ta hôm nay cũng biết sợ mà không đưa tận tay cô sao? Quỷ mới tin, vậy lần này Cien đến đây làm gì? William, công việc nhà thờ có xảy ra bất trắc không? Không hoàn thành và rất ổn. Thư này của nữ hoàng. William nhận lấy thư từ tay cô, xem xét kỹ. Là thư nữ hoàng, bà ta mới tiểu thư đến dự tiệc. Bữa nay tốt tính ghê vậy. Tiểu thư, lúc này Joker bên ngoài đi vào, chỉ gần 2 tuần anh ta nắm được toàn bộ công việc mình cần làm trên công việc quản lý của công xưởng là một kỳ tích. Joker chuyện gì mồ hôi nhở nhái đấy? Không có gì, tôi vội chạy về khi thấy bá tước Cien hướng biệt thự đi đến thôi. Không chuyện gì, Joker hỏi mấy người kia có thích ăn tiệc không? Nữ hoàng mời này, qua, có tiệc kia, đò nghe lén người khác, em xin lỗi, tất cả đều có thể đi. Miami nhìn hai con rắn trên người sờ nách, nhưng người quý tộc không thích rắn, vậy tôi ở nhà vậy. William ngụy trang cho chúng đi, với lại đừng tha son chét phấn như biểu diễn, hãy mặc đúng chất một quý cô và quý ông của thượng lưu. Đã rõ, tối mai có thể đi. Nói xong Miami xoay người, về phòng. Nhưng tiếng gọi của Joker làm cô khựng lại. Tiểu thư, lúc này trên phố có một người tự bốc cháy, cháy đến thành cho. Chuyện này đã có Cien Phantom 2 lo liệu, đó không phải lệnh nữ hoàng đưa cho chúng ta, vì vậy tốt nhất đừng xía vào chuyện người khác. Nhưng tôi nghĩ nếu đã là chuyện nhân dân thì bá tước như cô sẽ phải ra mặt chứ. Peter cùng Wendy đồng thanh, Miami không nói, tiếp tục bước lên từng bậc cầu thang, lại nhìn lên bức tường trống không. William đem tranh của cha mẹ treo vào. Tiểu thư, tại sao không phải là của cô? Những gì người ta nhìn thấy chưa chắc nó bắt buộc phải đúng như vậy. William không hỏi nhiều liền nhanh rời đi, ở lại Peter cùng Wendy nhìn nhau, sai chỗ nào. Tối hôm sau, trong căn phòng đầy màu sắc những chiếc đầm và bộ vest lung linh được mặc trên người từng người. Tuy vậy Miami vẫn nhíu mày. Biz, chị đi mặc bộ đầm đỏ rượu vang cho tôi. Đo thay bộ váy trắng vào. Peter, Wendy mặc đồ cặp sánh lá ngay. Joker yêu cầu anh bỏ đi cái vẽ nữa mặt đó ngay. Đừng làm mất danh dự của chính mình trước mặt bất kỳ ai, bất kỳ tầng lớp nào. Thế là cả đám đơ ra 5 phút, nếu không chờ cô hét lên thì con số kia sẽ tiếp tục tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cô sẽ đến chờ buổi tiệc. Cả đám chạy đông chạy tây làm theo đúng yêu cầu của tiểu thư nhà mình. Bữa tiệc là nơi giao lưu kết bạn và lợi dụng giữa mối quan hệ giới thượng lưu. Kẻ có tài, có tiền còn cần có địa vị. Nếu không nơi này ngươi liền bị vứt bỏ. Nhưng những con người ngược đời Miami mang theo sau lưng liền rất nhanh đảo lộn tình huống. Đám người Joker hòa vào dòng người cấp thấp mẫu mực nói chuyện xã giao. William theo sau cô với danh hiệu là công xưởng làm giám khảo cho món ăn. Nữ hoàng tới, khi bà bước qua William anh liền khẽ nhíu mày, ngay lập tức giãn ra. Đến khi đứng thẳng không ai chú ý, Miami lùi người tựa vào người anh. Chuyện gì vậy, trên người bà ta có mùi như xác bị thối rửa. Tiến lên trước vài bước giữ nguyên lại tư thế cũ của mình, cuộc thi diễn ra, món ăn hết thời gian quy định được đón lên. Liv nhìn William, anh hiểu ý xoay người đến chỗ đám người Joker căn dặn gì đó, rồi liền quay lại. Lúc này đột nhiên giọng nam tử nhẹ nhàng vang lên, khi ngẩng đầu mới thấy đó là cận vệ của nữ hoàng, đúng hơn một quản gia. Hắn có mái tóc bạc ngư hồ phách với đôi môi mỏng. Không biết tại sao nhìn tên kia Miami liền cảm giác buồn nôn dâng trào cổ họng. Nữ hoàng bá tước Travel đã sống nơi này quen chưa? Nhờ phúc nữ hoàng đã hiểu được một chút bổn phận của mình. Nữ hoàng hỏi người có cảm thấy khó khăn hãy nói với ngài, ngài sẽ luôn ở sau bá tước. Thật cảm động, mong nữ hoàng vẫn mạnh khỏe. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, Miami cười nhưng tâm chả cười, kẻ thù một ngày quay lại làm bạn. Chỉ đó là cô tự chiêu mộ còn ngược lại mãi sẽ chẳng mất chữ kẻ thù. Dầm, tiếng động lớn vang lên, bàn bị người khác làm bở nát, tiếng la hét thất thanh, người lại chạy loạn xạ. Ngay lập tức William nhanh tay ôm cô nhảy ra khỏi bàn giám khảo đứng nơi an toàn. Chuyện gì vậy, có lẽ họ bị thôi miên, CN chuyện này là sao? Bên tai vẫn nghe tiếng nói chuyện thảo luận giữa hai ba người chỗ CN. Từ đầu đến cuối, Miami không mở miệng nói thêm một câu. Nhưng nguyên nhân do đâu? Seth Basin, đây là mệnh lệnh tìm mọi cách dừng ngay chuyện này lại. Vâng thưa chủ nhân, lần đầu tiên nhìn CN sử dụng ấn ký đấy. Hơi bị thu hút bởi mệnh lệnh dứt khoát của cậu nhóc này. À mà thôi kệ nhóc ta từ trong trứng đã có bản chất cao lãnh của bậc đế vương rồi. Tiểu thư, chúng ta không làm gì sao? Có, xin hãy ra lệnh, đứng xem kịch đi, đổ đầy hắn tuyến nhìn cô chủ mình, thật sự quen lắm rồi. Nhoáng một chút tất cả đã được giải quyết, Miami vẫn ngồi trên ghế, bên cạnh là William nhàn nhã uống trà. Nhìn hai người họ thật khiến cho hai người nào đó tức hộc máu. Bữa tiệc tàn, đoàn người dân ra về phía sau Miami liền có tiếng gọi. Bá tước Travel xin dừng bước, tôi là hoàng tử đến từ đất nước các vị thần. Hôm nay nhìn nơi Epaphy bình tĩnh trong nguy hiểm trong khi mọi người chật vật tôi thật ngưỡng mộ. Khen hay chê đây, cả ý hoàng tử là muốn kết bạn với ngài. Tiện thể tôi là quản gia của hoàng tử. Vâng rất vui được gặp hoàng tử. William thay tôi nói chuyện mấy câu thì chúng tôi liền cáo từ lên xe. Hoàng tử, tính nết như trẻ con tìm tới tận đây để được gặp bà vú nuôi, không biết nơi đó dạy đổ ra sao nữa. Cũng có thể tên này có sở thích lái máy bay. Và cô nhớ tên này với quản gia của mình cũng bị văn không ít hin trong chuyện. Tránh, sáng hôm sau, nhà Miami liền được tặng cả dương vàng đỏ bà nữ hoàng lệnh mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn là trà và bánh của nhà Phantom, thật tình trốn rồi sao ám hoài vậy? Bỏ đó lên thẳng phòng không quan tâm, hôm nay công xưởng không có việc nhưng trong khu chợ đen có việc của cô. Phân cách, loài nhòe mở mắt với cô đây là lần thứ N khó chịu như vậy. Đầu óc mông lung, chóng mặt mắt mở ra không nổi. Bên tai còn nghe tiếng CN gọi này giờ. Đúng oan hồn mà, tỉnh đi tỉnh, bá tước Travel, tiểu thư Travel, tỉnh, tỉnh, nhưng cảm giác này không phải là ảo, nó rất thật. Giật mình mở to mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt CN bị trói như con nhộng, à mà cô có khác gì đâu. Để nhớ xem, lúc trước cô vừa phòng sách liền bị vật nặng đập xuống, may cô tránh khỏi nhưng không biết phía sau cánh cửa còn một người, liền bị chụp thuốc mơ. Sau đó, không nhớ nữa, cuối cùng ngài cũng tỉnh bá tước Travel. Rồi sao, người ta nói một số thứ có thể ăn, một số thứ không thể ăn. Vậy nếu đưa cho ngài và ngài Phantom 2 đây, sẽ chọn gì? Ăn tất cả những gì ta ăn được thứ không thể ăn dùng mọi thủ đoạn để cướp. Bóp, bóp, một câu trả lời thật hay đấy, và hành động của ngài bá tước Travel đây đã chứng minh tất cả. 200 đơn hàng thuốc phiện của tôi bị hủy hoàn toàn vì ngài. Quá khen, bóp, con chó mày ngăn biết bao con đường tiền tài của tao không hả? Biết làm cái gì, bẩn thỉu và tùy tiện như các ngươi càng không nên biết. CN liền tiếp lời thế là cái tát đáng ra cô lãnh lại giáng lên cho CN. Mà thôi một cái tát còn hơn bị đánh đập như tử ngồi một góc. Giúp tao dạy hai đứa này cách nghe lời. Dạ, một bước chết, hai bước đổ máu tử chi, ba bước lục phổi ngũ tạng phun ra ngoài, dừng bước không có xác chôn. Nó nói gì đấy, nói sản thôi, Miami nhún vai dựa người vào tường liếm môi, phun ra máu bên cạnh. Rồi mỉm cười nhắm mắt, CN, nếu nhóc không muốn bị ngủ mơ thì nhắm mắt lại ngủ đi. Chị bị khùng à, tôn trọng bề trên đi, nghe lời không dáng chịu, trong yên tĩnh khi gian liền nghe tiếng nước đổ róc rách tiếng thét tiếng bước chân lẫn tiếng hô hào. Tiếng xương tay răn rắc rồi cuối là tiếng hét chói tai. Tiểu thư, về nhà thôi. Mở mắt nhìn quanh, CN mở mắt trợn tròn nhìn cô lại nhìn William, nhìn lên sàn nhà, máu tạo thành màu của nền và tường thạch nhuộm cả các đồ vật trong nhà. William mở trói cho Miami rồi bế cô trở về biệt thự. Cậu chủ còn nuối tiếc sao? Người cũng đã đi xa rồi. William là đấy, thần chết, có ký khế ước không? Có, điều kiện trao đổi với khế ước, thay vì lấy linh hồn, thần chết khác ác quỷ ở chỗ lấy máu của chủ nhân đến khi người đó giải khế ước. Lấy hết, không chỉ một nửa, cách chương.